Sư phụ, không cần a, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Tình Tình, không biết kẻ phiền nhiễu đáng ghét nào phá hỏng mộng đẹp của ta. Bàn tay to ở trên mũi ấn đến ấn đi. Chán ghét, xoay thân, tiếp tục ngủ. Vì sao càng ngày càng khó thở? Không thể hô hấp. A, ta lập tức mở mắt ra. Dâm tặc dùng ngón tay nắm mũi ta. Cười phi thường dâm đãng. Lấy thủ đem trên mũi, đầu sỏ họa thủ, vuốt ve, ta tức giận nhìn hắn, cười cái gì, hơn nửa đêm không ngủ được muốn làm gì sao? Người nói ta muốn làm gì sao? Dâm tặc cười càng vui vẻ, không được, ta đem chăn kéo qua đầu, thanh âm dầu dĩ theo bên trong phát ra, ta mệt mỏi quá, đêm nay không được, không được a, vốn ta còn muốn dẫn công chúa vào thành đi chơi nguyên lai có kẻ quá mệt mỏi. Quên đi, vào thành, ta lập tức làm rơi chăn, nhìn đến dáng vẻ dâm tặc ung dung ôm cánh tay nhìn ta. Tựa hồ đoán ra ta sẽ không chí khí cầu hắn. Dâm tặc, ta giữ chặt tay hắn, kêu lên, thật sự có thể đi ra ngoài sao? Bị lắc đến hoảng nam nhân ôm cánh tay cười bí hiểm. Đắc ý nhìn ta, chỉ cần các sư phụ của ngươi không có mặt, ta tiến linh tê điện như dậm terrain đất bằng. Dương mắt vô tội cùng ánh mắt tối khát vọng nhìn hắn. Dâm tặc tốt bụng, đi thôi, mang ta đi đi, ngươi nha. Dâm tặc hai tay vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ hôn trán ta nói. Thật sự là hồng nhan họa thủy, bất quá ngươi đáp ứng ta ba sự kiện, ta mới mang ngươi đi. Việc gì a? Đừng nói ba cái, 10 cái cũng có thể a. Nghe được có thể đi ra ngoài, ta cao hứng quên hết tất cả. Ha ha, ba cái là tốt rồi. Này, chuyện thứ nhất, chính là không được nhìn nầm nhân khác như thế. A, vì cái gì? Bởi vì, dâm tặc lập tức xoay người đem ta đặt ở dưới thân. Đôi môi ép sát đến bên tai. Nói, loại ánh mắt này quá câu người. Nam nhân nhìn đến sẽ nhịn không được. Nhịn không được, cái gì? Trên người chứa hơi thở nam nhân làm cho ta nhẹ nhàng run rẩy. Nhịn không được, muốn ăn ngươi, ngươi, dâm tặc chết dẫm, chưa từng nghe hắn nói ngôn ngữ thô lỗ trực tiếp như vậy. Mặt ta lập tức đỏ, nâng tay làm bộ muốn đánh hắn, lại bị bắt được, đôi môi cũng bị hung hăng hôn trụ. Ngô, đừng, muốn đi ran ngoài, đi chơi, trong lòng ta chỉ nhớ thương chuyện đi chơi. Nào có tâm tư làm việc này, dùng sức đẩy hắn ra, lại bị dâm tặc lấy lý do đi chơi uy hiếp, mà bởi vì cảm giác phi thường muốn đi ra ngoài ta cuối cùng không vặn vẹo nữa. Thành thành thật thật mặc hắn khinh bạc, tươi mới môi đỏ mọng bị trà đạp trở nên kiều diệm ướt át. Đầu cũng choáng váng, dâm tặc cuối cùng buông tha ta, nằm ở trên người nhẹ giọng thở dốc, tựa hồ cố gắng áp chế dục vọng chính mình. Ta không dám lỗ mãng, sợ lại gợi lên dục vọng, chỉ ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, tưởng tượng một hồi đi ra ngoài có bao nhiêu sao hảo ngoạn. Nghĩ nghĩ, nhịn không được vui vẻ cười ra tiếng đến, làm cho dâm tặc không nói gì ngưng nghẹn thật lâu. Hắn hô hấp dần dần vững vàng, dẫn ta tới thu thập quần áo. Vì xuất môn, ta thay đổi một thân lúc ấy lấy luyện võ vì từ làm cho hạ nhân làm nam trang. Tóc cũng bị dâm tặc kết lại, mang theo khăn chít đầu, chiếu chiếu gương thật là giống công tử môi hồng răng trắng. Đáng tiếc vóc dáng quá nhỏ, đứng ở trước mặt dâm tặc cùng thư đồng thật giống nhau. Còn tại gương đồng phía trước chiếu, dâm tặc liền theo mặt sau đem ta ôm ở trong lòng, cúi đầu hôn hôn ta đầu đỉnh, nhìn tơ kính chung ánh mắt nói. Cũng may ngươi không phải là nam nhân. Hắn đè cái mũi nhỏ của ta, cười nói. Người muốn là nam nhân như lời nói, ta chẳng phải là luyến thượng nam nhân. Ánh mắt thâm tình rõ ràng như thế biểu đạt tình yêu làm cho ta lập tức đỏ mặt. Không biết nói sao, chỉ nói muốn chạy nhanh đi ra ngoài. Hắn ha ha nở nụ cười, bên tai hơi thở nầm tính khoảnh khắc suy phất lại đây, làm cho ta mặt càng đỏ hơn. Tâm mơ hoàng ý loạn lại phải đuổi theo hắn nói chuyện một phen, không hề đề cập tới lúc nãy. Cuối cùng thời điểm chuẩn bị tốt, đã đến giờ dần, dâm tặc làm cho ta ở trong phòng chờ. vừa ở phía trước cửa sổ chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Hắn đi ra ngoài ước chừng một nén nhang thời gian. Ta lo lắng chờ, chỉ nghe đến vài tiếng động tĩnh rất nhỏ. Dâm tặc lại soát một chút đi tới trước mắt ta. Đây là lần đầu hắn ở trước mặt ta chơi yển lộ thân thủ. Lòng ta đầy thất kinh. Cảm thấy hắn đã cùng hai cái sư phụ khinh công tương xứng đều so với ta mạnh hơn nhiều. Không chờ ta có thời gian thở dài thở ngắn võ công thấp kém. Hắn tay phải ôm ta. Nhỏ giọng nói. Không cần dùng sức. Đề khí đi theo ta là tốt rồi. Sau đó liền nhẹ nhàng nhảy đến nóc nhà. Dọc theo nóc nhà lặng yên không một tiếng động hướng hậu điện linh tê chạy đi. Vừa mới bắt đầu còn lo lắng bị phát hiện. Nhưng là dần dần phát hiện đại nội cao thủ bên đường đều bị phóng ngã. Ngất nga ngất ngưởng chạy thẳng một đường. Trong lúc đó có một người mơ mơ màng màng. Giống như có phù tương trong tay đứng lên. Chỉ thấy dâm tặc tay trái khinh động. Sau đó xoát một chút ngân qua nghiện lên. Người nọ lập tức lại cong vẹo ngã xuống. Ta mặc dù cùng các sư phụ học võ nhiều năm. Nhưng căn bản là không có chân chính cùng người khác động tay động chân. Nhìn đến người này bỗng nhiên ngã xuống thiếu chút nữa kinh hô ra. Cũng may bị hắn đúng lúc bưng kín miệng. An ủi nói ta những người này nhiều nhất ngủ thẳng hừng đông sẽ tỉnh. Cũng không phải bị đánh chết. Chúng ta rất nhanh đi ra địa phương linh tê điện tiếp giáp núi rừng. Phóng mắt nhìn lại phía đông nghìn nghịt cây cối. Dâm tặc đem ngón trỏ tay trái cùng ngón cái bỏ vào trong miệng huýt một hơi dài. Không đến một hồi. Một con tuấn mã nghênh diện chạy vội đến, bởi vì bóng đêm còn mờ mờ. Nó một thân đen thui cơ hồ dung nhập bóng đêm, chỉ có sắc lông đen thui ở trong lúc chạy chợt lóe. Dâm tặc ôm tà ý muốn dắt lên lưng ngựa, tuấn mã lập tức chạy tới. Có lẽ là bởi vì trong cuộc đời này lần đầu làm loại chuyện khác người. Ta vẫn thực khẩn trương ngồi trên lưng ngựa, hai tay cầm lấy bờm ngựa. Này! Dâm tặc lớn tiếng nói, không có việc gì, ngươi vì sao kêu như vậy bọn họ đều không nghe được. À, thật sự, ta nghe hắn nói như vậy. Vội vàng nhìn lại, linh tê điện đã tuột lại rất xa lờ mờ qua rừng cây. Ánh mắt chỉ có thể phóng đếp đỉnh chủ điện. À, ta đi ra. Thật tốt quá, đi ra. Ta hai tay buông bờm ngựa ra. Hoa chân múa tai vui sướng thiếu chút nữa ngã xuống. Bị dâm tặc từ phía sau ôm chặt, gắt gao bắt lấy không cho ta rêu rao. Dâm tặc tuấn mã chạy trốn rất nhanh. Trong rừng chỉ có một cái đường mòn ruột dê. Nó một đường chạy vững vàng. Hai hàng cây lui lại phía sau. Dâm tặc nói vì an toàn muốn vòng sơn đạo đi. Ước chừng còn có một canh giờ mới có thể chạy khỏi ngọn núi này. Ta vẫn hưng phấn ngả nghiêng đông xem tây xem. Tựa hồ trường như thế đại. Lần đầu cảm giác chính mình được tự do. Ta chính ở phía trước dao động hoảng hốt. Ngựa lại bỗng nhiên ngừng lại. Lòng ta cảm thấy kỳ quái. Quay đầu hỏi dâm tặc tại sao như thế. Vừa quay người lại đã bị nam nhân phía sau hôn. Ngô, vừa rồi còn chìm đắm trong niềm tự do vui sướng. Hiện tại ngay tại trong rừng cây này bị dâm tặc côn trụ. Ta có điểm phản ứng bất ngờ. Mong đẩy hắn ra. Nhưng là khí lực cùng thân thủ thật sự kém nhiều lắm. Cách chương.